Điện Đức Hoàng, chương 1372, không có mấy điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi chuyện đã phát triển đến giai đoạn này, Trần Hùng không có nhiều điều để nói. Anh là người đầu tiên tiến lên một bước, đi về hướng khu rừng nhỏ trước mặt. Sau lưng họ, một khối đen theo sát, và hào quang sát khí bao trùm cả bầu trời. Một trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Ngay sau khi Trần Hùng cùng người của mình tiến đến phái khu rừng không lâu, một chiếc thuyền cao tốc đã chạy tới đây với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi con tàu cao tốc cập bờ, những người trên thuyền háo hức nhảy lên, chắc chắn đáp xuống bãi cát bên dưới. Sau đó, hắn nhìn đám quân trước mặt, khóe miệng nhếch lên một chút, trên lưng mang theo túi vải đen, dùng tốc độ nhanh nhất đi theo. Người này là Ngô Trung Kiên, tiểu trạng nguyên của Tây Thục. Năm nay, Trần Hùng cùng Thái Tuế và nhà họ Kim đã xảy ra một trận chiến mang tính quyết định. Để giữ gìn hương hỏa duy nhất của nhà họ Ngô, Ngô Bán Cung đã tuyệt đối cấm Ngô Trung Kiên đến đảo Vô Danh. Và trước đó, Ngô Bán Cung đã nói trước với Trần Hùng là không bao giờ cho phép Ngô Trung Kiên tham gia cùng họ trong trận chiến trên đảo Vô Danh. Đồng thời, Ngô Bán Cung đã đặc biệt cử một chuyên gia của mình đến tỉnh Tam Giang để bắt Ngô Trung Kiên. Nhưng Ngô Trung Kiên lại trốn mất. Làm sao một kẻ ngu ngốc võ nghệ như Ngô Trung Kiên lại có thể bỏ lỡ trận chiến trên đỉnh Phương Nam này? Vì vậy, sau khi trốn tránh sự săn đuổi của trưởng phủ Trạng Nguyên trong nửa tháng, cuối cùng, Ngô Trung Kiên đã vội vã đến hòn đảo Vô Danh này trước khi cuộc chiến sắp ập đến. Chỉ cần anh ta đặt một chân lên hòn đảo Vô Danh này, ông nội Ngô Bán Cung của anh ta sẽ không thể ngăn cản anh ta được nữa. Lần này Ngô Trung Kiên đến đây với mục đích rất đơn giản. Mục tiêu của anh ta chỉ có một, thiên tử nhà họ Kim, Kim Thần Vũ. Hơn 10 phút sau, tại khu rừng nhỏ trên đảo Vô Danh, bọn họ dừng lại trước khu rừng, chăm chú đứng đối diện nhìn khu rừng nhỏ. Ở phía đối diện, cũng có một bóng người lớn dừng lại ở đó. Ngang qua khu gỗ này, người ta có thể cảm nhận được khí tức sát ý từ phía đối diện. Nơi đó là trận doanh của Thái Tuế, cùng một đội hình 500 người, cũng đại biểu cho sức chiến đấu đỉnh cao của toàn bộ gia tộc phía Nam. Còn có siêu cấp cao thủ một địch 100. Nếu nhà họ Lôi gia nhập trại của Thái Tuế và nhà họ Kim trước đó, thì tỷ lệ thắng của phía Trần Hùng trong trận chiến cuối cùng này sẽ không vượt quá 30%. Nhưng bây giờ nhà họ Lôi đã gia nhập quân doanh của Trần Hùng, trận chiến quyết định này có thể chia thành tỷ lệ 50-50. Cả hai bên đều đậu người và ngựa của họ ở hai bên khu rừng nhỏ này. Như thể hai đội quân đang chiến tranh trong thời cổ đại. Giống như lời mà Trần Hùng nói, trận đánh lớn mang tính quyết định này không cần đến chiến thuật, cũng không có âm mưu thủ đoạn nào. Hai bên kéo người sang đây, dốc hết sức lực, đánh gục bên kia là được. Đây là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất và hiệu quả nhất để giải quyết xung đột ở phía Nam. Cho dù là Trần Hùng hay Thái Tuế, họ đều là những vị vua rất xứng đáng, và họ đều áp dụng cách tiếp cận này. Về phía Thanh Cảnh Môn, cũng hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề theo cách này. Để sử dụng từ phổ biến nhất trong bộ phim God of Gambler ngày trước, từ đó chính là Start. Hai bên đứng ở hai bên khu rừng nhỏ này, nhìn nhau xuyên qua không gian của khu rừng nhỏ này. Gió lạnh thổi khắp xung quanh, và những bóng cây trong khu rừng nhỏ rung chuyển, như thể hàng ngàn con quái vật đang dương răng và múa vuốt. Trần Hùng lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Bên cạnh là Lạc Tiến đang đánh bài xì tố. Ngụy Tuấn liên tục lấy khăn lau thanh đao đầu rồng của mình. Ngoài ra, những người mạnh nhất phủ Trạng Nguyên và nhà họ Lôi, cũng như năm cung hoàng đạo nhà họ Kiều, tất cả cao thủ nhà họ Tô cũng rút hết vũ khí ra. Về phần những người khác phía sau, họ đều đã chuẩn bị trước cuộc chiến. Cách chương.